Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4223. Tranh thủ thời gian. Chiến đấu chỉ là tiến hành 2 phút chi phối. Bạch Vũ Triết trên người liền đã xuất hiện không hạ 10 đạo vết thương. Sâu có nông có, trước mắt hắn còn có năng lực đem Công Tôn Thích ẩn chứa tinh thần chi lực ngăn cản bên ngoài. Cần phải cứ thế mãi xuống dưới, đoán chừng sẽ không vượt qua 10 phút, thương thế của hắn sẽ bắt đầu chuyển biến xấu. Rất rõ ràng, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, nhất định phải thi triển một số thủ đoạn đặc thù. Ngang, Bạch Vũ Triết một thương đem trước người viên kia phi tiêu quét bay, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, thiên âm chấn phát động, nháy mắt rất tiếng phượng hót dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau chiếu rọi, để âm công hiệu quả mở rộng không chỉ một lần. Từ lần trước tiến vào đế lăng cốc bí cảnh sau đó, Bạch Vũ Triết đi qua tự thân không ngừng cố gắng, âm công lực sát thương so trước đó mạnh rất nhiều. Long phượng hòa minh phía dưới, đối Công Tôn Thích xác thực tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, dẫn đến hắn không chỉ có tự thân du động tốc độ chậm, khống chế phi tiêu cũng không có như vậy linh mẫn, mà Bạch Vũ Triết trả ra đại giới chính là trên thân xuất hiện lần nữa tam đạo vết thương. Hắn phát động âm công một khắc này, tự thân là không có cách nào di động hoặc là ra chiêu. Bên cạnh, Huyết Nguyệt Ma giáo đông đảo cao thủ đều đang khẩn trương nhìn xem, thậm chí đã có chút hưng phấn. Bạch Vũ Triết lần này không phải trang, bọn hắn có thể xác định, xem ra Bạch Vũ Triết đang đuổi Tinh Điện chủ trong tay là trèo trống không được bao lâu. Một người trong đó vừa cười vừa nói, không thể chủ quan, Bạch Vũ Triết còn có không ít thủ đoạn còn không có thi triển. Hắn hiện tại liều mạng thụ thương cũng muốn phát động âm công, tất nhiên là có mưu đồ. Còn có, thật muốn đến thời khắc sinh tử, nói không chính xác hắn coi như liều mạng vi phạm lời thề cũng muốn phóng thích tuế nguyệt kịch độc. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng dùng thuấn di đào tẩu, thiên thủ hộ pháp nói ra mấy loại khả năng. Đương nhiên, tại Công Tôn Thích loại này tần suất công kích phía dưới, Bạch Vũ Triết muốn làm được trở lên những chuyện kia, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Những người khác cũng đều đang chờ mong, hy vọng Truy Tinh Điện chủ có thể đem Bạch Vũ Triết cho giết. Không được nữa, coi như ép hắn dùng thuấn di đào tẩu cũng tốt, tối thiểu nhất bọn hắn cũng có lấy cớ. Ngươi đều đã thua, chạy trối chết, còn mặt mũi nào tiếp tục tới khiêu chiến a? Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Bạch Vũ Triết âm công chỉ là duy trì một giây đồng hồ không đến liền ngừng. Loại thời điểm này lại tiếp tục, hắn khả năng rất nhanh liền sẽ chết tại bỏ mạng. Dù sao âm công chỉ là đối Công Tôn Thích tạo thành ảnh hưởng, hắn y nguyên còn có thể thao túng phi tiêu tiếp tục tiến công. Sau một khắc, Cửu Long đỉnh lơ lửng tại Bạch Vũ Triết trước người, theo hắn một cái ấn quyết ngưng tụ, thanh long từ Cửu Long đỉnh trung xông ra, nháy mắt tại Bạch Vũ Triết quanh thân hình thành một vòng năng lượng màu xanh tường. Đinh, đinh, đinh, tiếng va đập không ngừng truyền đến, làm phòng ngự tường hình thành trong nháy mắt đó, liền có hơn 10 đạo phi tiêu tiến hành công kích. Cũng may mắn Cửu Long đỉnh phòng ngự đầy đủ mạnh, mới có thể hoàn toàn ngăn trở. Bạch Vũ Triết khuôn mặt trang nghiêm, hắn lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Thừa dịp thời gian này, hắn lại thi triển một chiêu tinh thần công kích, Thiên Long Chi Mâu, cho mình tranh thủ thời gian. Ngay tại nhanh chóng thay đổi thân vị, Công Tôn Thích rõ ràng nhướng mày, tốc độ chậm lại, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn lần nữa gia tốc, tinh thần công kích đối với hắn tự nhiên có nhất định tổn thương. Tinh thần hải dương bên trong còn truyền đến từng đợt đâm nhói, đối với hắn chiến đấu sẽ có một số ảnh hưởng, hẳn là cần vài ngày mới có thể khôi phục tới.